Chương 304, mộ đạo gặp gỡ. Thiến Thiến lúc này thời điểm lại uống lên mãi mãi, bất quá bên miệng thêm một cái táo bối bối cũng là gặm quả đào, từng miếng, chính đang suy tư đại kim nha lại là sức sở, con mẹ nó người nào đến nói cho hắn biết, hai người bọn họ hoa quả từ đâu tới hắn thì trà trà ánh mắt công phu, cái này ăn được hoa quả rồi a ha Thiến Thiến nhìn đến đại kim nha cái này mộng bức biểu lộ thì cười đâu Lăng Vân cũng vẫn xem lấy nơi xa, khỏe miệng cười a, cách đó không xa cũng là Lăng Ngọc. Dương bọn họ cùng một cái quái vật tranh đấu rõ ràng không đủ làm a, một mực đang lui về phía sau, Lâm Hạo đều thụ thương, chỉ có Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành miễn cưỡng tại chống cự xoáy thật ra, nghe đến không có thanh âm bối bối sờ sờ chính mình lỗ thai, sữa thân bập bẹ hỏi Lăng Vân, cái này quả đào đều nhanh đã ăn xong Thiến Thiến mãi bình không thấy, đơn tay cầm táo, một cái tay khác giật nhẹ Lăng Vân tây trang góc áo, ba người cùng nhau nhìn phía xa đại kim nha vẫn tại muốn vừa. Mới sự tình đâu? Cái này mãi bình đi nơi nào sau đó nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, hắn dám nói hai cái này tiểu bằng hữu khẳng định có vấn đề hả ngọa tào cái này va y vừa vặn giống không là giống nhau hiện tại làm sao một dạng rồi đại kim nha lại trợn tròn mắt đột nhiên hắn mồ hôi lạnh ứa ra, lại hoài nghi chính hắn trúng độc, không phải vậy không giải thích được A Lăng thiếu, cứu mạng A, lão kim ta lại trúng độc. Đại kim nha nói xong đều bắt đầu ngại ngùng, tại sao lại là hắn bị chém á đến cùng làm sao chúng độc hắn đều còn không biết đâu Lăng Vân cũng không biết làm sao cùng hắn giải thích, hai cái này tên dở hơi đang trêu chọc hắn đâu, ở đâu là chúng độc a? Sau đó nghĩ nghĩ, ăn đi, ngươi không có chúng độc, là đói sau khi nói xong theo Thiến Thiến trong ba lô làm bộ xuất ra một trái táo đi ra đói khó trách đại kim nha tin, đều nhìn đến Lăng Vân theo trong ba lô lấy ra rồi, cái này có thể là giả ân, ăn, ngon, trái cây này sướng miệng, càng ăn vượt lên nghiện. Cái này đại kim nha hai ba miếng thì gặm xong, thân thể cảm giác một trận nhẹ nhõm sau đó đại kim nha tin chắc vừa mới là đói xuất hiện ảo giác, cho nên hiện tại không suy nghĩ nhiều, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía trước thanh âm càng ngày càng gần, đã có thể nhìn đến một chút cái bóng, có thể nói là đao quang kiếm ảnh A biểu đệ, mau lui lại A Liếu Khuynh Thành hô lớn. Cái này Lâm Hạo trong miệng một mực bốc lên huyết, xem ra là trọng thương lại trúng độc A, huyết đều là màu đen biểu tỷ ta không được các ngươi đi nhanh đi. Ta còn có thể giữ chặt nó Lâm Hạo yếu ớt thanh âm, mỹ mắt nhanh không mở ra được Khuynh Thành đằng sau có người, không biết là địch hay bạn, cẩn thận một chút Lăng Ngọc Dương vừa đánh vừa lui, đồng thời còn cảm ứng được Lăng Vân các nàng. Hắn nhanh tiêu hao hết nội lực, căn bản cũng không phải là quái vật này đối thủ, quái vật này là thiên nhân cảnh tiền kỳ, ra còn đặc biệt dày kiếm của hắn không chém vào được đi Dương ca, ngươi lại chống đỡ một chút, ta lập tức tới giúp ngươi không nên tới, vịn ngươi biểu đệ, đi mau Lăng Ngọc Dương lại bị đánh quái vật một chân. Bị đá đến bên tường, mộ đạo đều rơi bụi Liêu Khuynh Thành đều gấp nhanh khóc, đây là đều sắp xong rồi a không nghĩ tới bọn họ theo dõi ca trộm mộ đoàn, thế mà lại gặp gỡ. Khủng bố như vậy quái vật hiện tại hối hận muốn chết, đỡ dậy Lâm Hạo, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, hy vọng có thể được cứu đi a Di Thiến Thiến gặm táo đâu, miệng còn phình lên đối với Liêu Khuynh Thành, nữ nhân này thật đẹp a, so mẹ của nàng còn mỹ một chút, đây là Thiến Thiến cảm giác đầu tiên cái này Thiến Thiến là chạy trước đi lên, bối bối thì ở phía sau. Lăng Vân cùng đại kim nha tại chỗ không nhúc nhích hài tử Liêu Khuynh Thành ngộng, cái này tại sao có thể có cái tiểu bằng hữu còn. Nhỏ như vậy không phải là đồ không sạch sẽ đi, bọn họ trước đó thì gặp phải quỷ nhảy tường, cho nên mới tại cái này mộ đạo dừng lại lâu như vậy, bằng không thì cũng không hội ngộ phía trên quái vật này a gì, ta không cứ gọi hài tử, ta gọi Thiến Thiến Thiến Thiến Chu Chu Mỏ, tiếp tục gặm táo Liêu Khuynh Thành sờ lên đầu của nàng, xác định là chân nhân về sau, mau nói, tiểu bằng hữu, mau cùng lấy a gì. Nơi này nguy hiểm sau khi nói xong cũng không đi nghĩ nàng tại sao lại xuất hiện ở đây Thiến Thiến. Miệng cắn A cắn, an táo đâu, nghe được Liêu Khuynh Thành, không nhúc nhích tí nào A Lăng Ngọc Dương đều lui tới đây. Liêu Khuynh Thành gấp đỏ mắt, không biết làm sao bây giờ A Di bối bối cũng đến. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn lấy Liêu Khuynh Thành, thật sự là quá đẹp Lâm Hạo thúc thúc bối bối kinh thán. Phát hiện người quen cái này Lâm Hạo trước đó xử lý Long bối bối sự kiện, đều tương đối quen Liêu Khuynh Thành nghe được. Cái này tiểu bằng hữu thế mà nhận biết nàng biểu đệ, tình huống như thế nào còn có nàng càng xem cái này tiểu bằng hữu làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ muốn hỏi rõ ràng, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm Lăng Ngọc Dương cũng phát hiện tình huống này, thật không thể lui, Khuynh Thành, ôm vào các nàng sau đó quát to một tiếng, thu hồi trường kiếm, nhất trưởng đẩy lui quái vật ra là người Thiến Thiến miệng lớn lớn lớn, đáng tiếc nhận lầm, quái vật này cùng Giang Nam là cổ mộ nhóm bị lục hộ pháp định trụ cái kia hình tượng là giống nhau, thân người đầu. Sói ô cái này bị đẩy lui quái vật ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, nhìn đến Thiến Thiến cùng bối bối, nước miếng trong miệng tích tích chảy thật sao bối bối xoa xoa huyệt thái dương, mắt nhỏ nháy một cái kết quả hỏi một chút lục hộ pháp, mới biết không phải là, cái này Thiến Thiến lắc đầu, không hiểu, rõ ràng đúng vậy nha đều giống như lúc các ngươi hai cái, đừng nói chuyện, theo A Di Liễu Khuynh Thành nghe được đầu góc mơ hồ, thừa dịp quái vật không có động tĩnh, chạy trước lại nói. Không đúng, không đúng. Thiến Thiến lại lắc đầu. A Di, là ngươi theo ta cùng muội muội đi nha. Nhìn đến Liễu Khuynh Thành có nghi vấn, bối bối đã nói tốt, tốt, tốt. Liễu Khuynh Thành cầu còn không được đâu, tóm lại các nàng chịu đi là được, không phải vậy ngăn ở mộ đạo bên trong, sẽ ảnh hưởng Lăng Ngọc Dương phát huy. Theo Thiến Thiến nha. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói. Bắn bắn cộc cộc cùng bối bối cùng một chỗ tay trong tay. Liễu Khuynh Thành vị Lâm Hạo lúc này mới nhìn về phía nơi xa, có hai cái bóng mơ hồ, cái kia hẳn là tiểu bằng hữu người nhà đi thật không biết nguy hiểm, dám mang theo hải tử tiến đến ba ba, có người bên kia. Thiến Thiến gầm hết. Táo, đi đến Lăng Vân bên người, chỉ đằng sau mấy bước xa Liễu Khuynh Thành đại kim nha đem bao tải để một bên, xuất ra một thanh búa đi ra, muốn là ca trộm mộ đoàn người liền xử lý bọn họ, đem thuốc này cho hắn ăn đi. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, trong tay xuất hiện một viên thuốc. Giao cho Thiến Thiến. Thiến Thiến liếm liếm miệng, đan dược này nàng quá quen thuộc, chính là cho Trần lao đầu ăn cao y chu nở dê loa y kia. Ba ba, ăn cái này hội tiêu chảy nha. Thiến Thiến cầm lấy đan dược còn hít hà, sau đó một mặt ghét bỏ, đây không phải đan hương, là đông dược, xú xú cái này. Trần lao đầu lúc đó che cái bụng cùng cái mông hình ảnh lại hiện hiện trong đầu của nàng, nhất thời, a ha, a ha, a ha bối bối thì nghĩ không ra, thật tốt làm sao cười đây, chẳng lẽ nàng bỏ lỡ cái gì đặc sắc nội dung. Thiến Thiến. Nhanh đi, không phải vậy hắn liền chết. Lăng Vân đan dược này thế mà bị nữ nhi của hắn nói, mấu chốt là nàng cái biểu tình kia, là chê đại kim nha. Thầm nghĩ, cái này Lăng thiếu đến cùng người nào, a đây không phải đan dược a quý trọng như vậy thế mà lại cấp người xa lạ.